Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chương 15, Thanh Tranh Âm Nhạc Lễ. Ngươi hảo Tô Dật Dương, ta vừa vặn còn cùng Tôn ca cho tới ngươi đâu này. Ta nói tốt nhất đừng đụng đến ngươi, bằng không tâm hoang mang rối loạn a. Lâm Thiếu Kiệt từ trên ghế đứng lên, cùng Tô Dật Dương cầm chặt tay. Hoàn toàn không có cái gì kiêu ngạo, cùng tiết mục thượng Lâm Thiếu Kiệt không có gì sai biệt. Tô Dật Dương nghe vậy, nguyên bản nội tâm kéo căng lấy dây cung lỏng một ít. Trên mặt nụ cười cũng càng chân thành tha thiết một chút. Là ta đừng đụng đến Kiệt ca mới đúng, nếu như đụng phải Kiệt ca, đoán chừng ta hôm nay cuốn gói rời đi tỷ lệ cũng rất lớn. Tô Dật Dương khiêm tốn nói. Nghe được Tô Dật Dương nói như thế, Lâm Thiếu Kiệt đáy lòng đối Tô Dật Dương hảo cảm tăng lên không ít. Có mới có bối cảnh có thực lực, còn có thể không kiêu không nóng nảy, bảo trì tâm bình tĩnh. Như vậy tân nhân tại hiện nay ngành giải trí chung, đã ít lại càng ít. Vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai, Lâm Thiếu Kiệt cười nói, nói thật. Ta còn thật muốn cùng ngươi thật tốt đọ sức một cái. Thật đúng là có chút ít ngứa tay. Lâm Thiếu Kiệt nho nhỏ một động tác, không thể nghi ngờ đem hắn cùng Tô Dật Dương giữa hai người khoảng cách kéo gần không ít. Những chi tiết này, đứng ở một bên Tôn Chí Thành nhìn ở trong mắt, nội tâm có chút vui vẻ. Nếu như Tô Dật Dương có thể thu lấy được đến Lâm Thiếu Kiệt hữu nghị, kia đối với Tô Dật Dương tương lai tinh đồ tuyệt đối là một cái rất lớn trợ lực. Lâm Thiếu Kiệt cùng Tô Dật Dương, Tôn Chí Thành lại trò chuyện biết thiên, liền rời đi Tôn Chí Thành phòng nghỉ, trở về chuẩn bị. Lâm Thiếu Kiệt sau khi rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tôn Chí Thành cùng Tô Dật Dương. Hai người cùng một chỗ hoàn toàn không có cái gì câu thúc. Tôn ca, ngươi kêu ta tới sự tình gì a? Tô Dật Dương tìm một chỗ ngồi xuống. Tôn Chí Thành cho Tô Dật Dương cầm bình nước khoáng, đáp, Thanh Tranh Âm Nhạc Lễ biết không? Tô Dật Dương nghe vậy, lông mày trao lên, biết a, như thế nào? Thanh Tranh Âm Nhạc Lễ, hàng năm tại Hồng Kông cử hành, chính là Hoa Quốc xếp thượng đẳng âm nhạc lễ. Hàng năm Hoa Quốc mỗi cái lớn âm nhạc học viện cũng sẽ phái ra ưu tú học sinh tiến đến tham diễn. Âm thầm đọ sức, năm nay chính là Thanh Tranh Âm Nhạc Lễ xây dựng 50 năm năm tròn. Phương tổ chức năm nay khiến cho trận thế rất lớn, mời rất nhiều nổi danh sao ca nhạc. Hơn nữa rất nhiều địa phương vệ thị cũng sẽ tiếp sóng. Cơ hội này rất khó được, ta đã cùng lão sư nói. Nhường hắn dốc lòng cầu học trường học đề cử ngươi. Tôn Chí Thành nghiêm mặt nói. Tô Dật Dương gật gật đầu, minh bạch cơ hội lần này khó được. Chỉ là nhiều địa phương vệ thị tiếp sóng, cũng đủ để nhường rất nhiều người tâm động. Rốt cuộc, có thể tại trên TV lộ lần mặt, đối với nổi tiếng đề thăng, đó là có trợ giúp rất lớn. Nhất là Tô Dật Dương như vậy tân tú. Nhưng mà rất nhanh Tô Dật Dương mặt lộ vẻ khó xử. Thế nhưng mà, nếu như ta đi tham gia Thanh Tranh Âm Nhạc Lễ, mộng tưởng thanh âm thu hình như thế nào? Ai u a, tiểu tử ngươi còn rất có tự tin. Còn chưa bắt đầu thu cái này một kỳ, ngươi liền bắt đầu quan tâm lên kỳ tiếp theo. Viễn lự có đủ a? Tôn Chí Thành cười mắng. Tô Dật Dương gãi gãi đầu, gượng cười hai tiếng, được, chung quy đừng lo lắng cái kia vô dụng, Thanh Tranh Âm Nhạc Lễ Giang Chiết vệ thị cũng sẽ tiếp sóng. Cái này kỳ thu lúc sau, hạ kỳ thu hình đoán chừng phải sau 2 tuần, Thanh Tranh Âm Nhạc Lễ đã sớm xong việc. Tô Dật Dương nghe vậy, a một tiếng, biểu thị minh bạch, hiện tại hắn cũng là nửa cái chân rảo bước tiến lên ngành giải trí người. Biết rõ cơ hội quý giá, hiện tại có như vậy cơ hội bày ở phía trước, hắn không có để ý do để cho chạy, lại cùng Tô Dật Dương bàn giao vài câu, Tôn Chí Thành liền bị hắn trợ lý cho kêu đi diễn tập. Tô Dật Dương cũng theo Tôn Chí Thành phòng nghỉ rời đi. Trở lại bản thân hắn phòng nghỉ, thời gian nhanh chóng, mộng tưởng thanh âm đúng hạn bắt đầu thu hình. Với tư cách là lần thứ ba khiêu chiến tuyển thủ, Tô Dật Dương thứ tự xuất trận chính là tại cuối cùng. Bởi vì hắn tồn tại, cái này kỳ tiết mục người khiêu chiến cũng tùy theo giảm bớt một người. Chỉ vẹn vẹn có ba danh, tiết mục thần tốc tiến hành. Rất nhanh phía trước ba danh người khiêu chiến liền toàn bộ khiêu chiến xong xuôi. Chàng bên trên, OMG, không nghĩ tới cuối cùng lại đem ta còn lại. Lâm Thiếu Kiệt ôm đầu, vẻ mặt xinh không thể luyến biểu tình. Còn lại ba danh mộng tưởng đạo sư đều tại cười ha ha. Đều tại đối với Lâm Thiếu Kiệt nhạo báng. Thiếu Kiệt tại tiết mục thu hình phía trước còn cùng ta nói đâu này. Hy vọng chính mình ngàn vạn đừng đụng phải Tô Dật Dương. Không nghĩ tới vậy mà vẫn thật là đụng với. Tôn Chí Thành không lưu tình chút nào bổ đao đạo. Kỷ Mộng Lam vỗ vỗ Lâm Thiếu Kiệt bờ vai. Cười nói, Thiếu Kiệt, cố gắng lên. Đại Ma Vương phải dựa vào ngươi tới chinh phục. I believe you. Lâm Thiếu Kiệt giả bộ như dựa bàn khóc giống dáng dấp. Sau đó ngẩng đầu. Đối với trên đài hô, Tô Dật Dương ngươi ra tới, ta có lời muốn nói với ngươi. Tô Dật Dương nghe tiếng theo bên bàn đi ra, vẻ mặt vô tội nhìn xem trên đài cao. Tô Dật Dương, nhạt nhẽo trận đấu quá nhàm chán, chúng ta đánh bạc chút gì đó thế nào? Như vậy có thể kích phát chiến ý. Lâm Thiếu Kiệt đề nghị, dưới đài người xem đều bị Lâm Thiếu Kiệt nói điều động lên hứng thú. Tiết mục tổ người cũng đều rất tò mò, bởi vì Lâm Thiếu Kiệt phát huy đã vượt qua kịch bản. Nhưng mà nhìn điểm có đủ, tiết mục tổ cũng liền không có nhúng tay, muốn nhìn xem tiếp sau như thế nào. Dù sao chính là thu phát sóng, nếu như hiệu quả không tốt hoàn toàn có thể bóp đi xuống. Tiết mục tổ người, cho Tô Dật Dương truyền đạt một chi microphone. Tốt a. Kiệt ta muốn đánh cuộc chút gì đó. Ta phụng bồi a hát. Tô Dật Dương cười đáp. Tốt. Lâm Thiếu Kiệt cũng tới hào hứng. Cười nói. Nếu như ta thắng, ngươi cho ta viết bài hát. Nếu như ngươi thắng, ta đêm nay mời ngươi ăn cơm. Hơn nữa mời ngươi tham gia ta 6 tháng cuối năm lưu động buổi hòa nhạc. Tiền đặt cược nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ. Nhưng mà rất có ý tứ. Tô Dật Dương không do dự, dứt khoát đáp ứng, Thiếu Kiệt người đây là chiếm tiện nghi a, điều kiện căn bản không ngang nhau tốt sao, nhân ra Tô Dật Dương một ca khúc, đặt ở trong vòng tất cả mọi người lấy được lấy muốn, mà người trả giá lớn cũng quá nhỏ, khi dễ người, Kỷ Mộng Lam thét to nói, không sai, Thiếu Kiệt người làm như vậy cũng không mà nói, đến lại thêm điểm. Từ trước đến nay ít nói chuyện Lý Tử Bình cũng cắm một câu. Vì Tô Dật Dương tổn thương bởi bất công, bị tam đại đạo sư vây công, Lâm Thiếu Kiệt thế đơn lực bạc. Hảo hảo hảo, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Lâm Thiếu Kiệt làm nhấc tay đầu hàng hình, Kỷ Mộng Lam nắm bắt chính mình cái cằm, con mắt đi dạo, cười nói, như vậy cũng không phải là khó khăn ngươi. Nếu như ngươi thua, ngươi tại phi tấn block thượng dây cót động thái, cho Tô Dật Dương căng căng phấn, thuận tiện giúp chúng ta tiết mục tuyên truyền một cái, ngươi thấy thế nào? Kỷ Mộng Lam mới vừa nói xong, Tôn Chí Thành phụ họa nói, điều kiện này không tệ. Lâm Thiếu Kiệt tại phi tấn block thượng, fan vượt qua 40 triệu, nhân khí hỏa bạo, hướng Lâm Thiếu Kiệt lớn như vậy về. Phát một cái quảng cáo, đều là dựa theo phút kế phí, giá cả không gì sánh được vang dội. Nếu có thể bị Lâm Thiếu Kiệt nâng lên một câu, cái kia block fan đoán chừng có thể tăng lên điên. Tốt, vậy thì lại thêm cái điều kiện này. Lâm Thiếu Kiệt đánh nhịp nói, đổ ước sinh thành, Tô Dật Dương cũng đi đến sân khấu, chuẩn bị bắt đầu hắn biểu diễn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.